Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, hai cái cùng một chỗ thôi. Chờ một chút, Lâm Nhược Vũ liền buồn bực, chính mình chỉ là đến tìm nàng thương lượng chuyện này, vì cái gì liền sẽ bị nàng cho dẫn tới cái phương hướng này đi lên. Hứa Linh Vân lo lắng nói. Còn chờ cái gì các loại, đợi thêm món ăn cũng đã lạnh, vấn đề này ngươi liền giao cho ta, đợi buổi tối vừa đến chúng ta liền thực hành kế hoạch. Lâm Nhược Vũ cười khổ không thôi nói, ta vì cái gì nhất định phải làm như thế? Hứa Linh Vân chăm chú nhìn nàng một cái, lúc này mới ngồi tại bên trên giường nói ra, nói như vậy, Liễu Tiếu Tiếu cùng hắn quan hệ ngươi biết không? Ta biết nha. Bất quá bọn hắn cái kia quan hệ là giả, phần lớn người đều minh bạch. Lâm Nhược Vũ nhẹ gật đầu. Hứa Linh Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi liền không thể từ bọn hắn ngày thường tiếp xúc bên trong nhìn ra điểm cái khác, cái gì chuyện ẩn ở bên trong đến. Hứa Linh Vân có chút kích động, nàng rất muốn gỡ bỏ cuống họng, hô to một tiếng, bọn hắn quần đều thoát, còn kém Lâm Môn một cước, kia giả không giả quan hệ, ý nghĩa căn bản không lớn, ta cảm thấy coi như thế, chỉ dựa vào cạnh tranh, ta cũng sẽ không thua. Lâm Nhược Vũ bình tĩnh nói, Hứa Linh Vân ngắm nàng một cái nói, đầu óc ngươi có bệnh, liền làm Lâm Nhược Vũ muốn phẫn nộ phát tác thời điểm. Hứa Linh Vân vừa tiếp tục nói, ngươi so tiểu liễu tử thân phận cao quý, ngươi so với nàng có tiền, ngươi so với nàng mỹ mạo, ngươi so với nàng tuổi trẻ, ngươi so với nàng có thể đánh, ngươi so với nàng có thể chịu. Ngoặc kép, Hứa Linh Vân cử ra tới ví dụ nhiều vô số kể, cơ hồ để Lâm Nhược Vũ cả người tâm đều lạnh thấu. Mặc dù nhiều ít rõ ràng chính mình cùng gia hỏa này có khoảng cách, nhưng không cài thống nói ra, nàng cũng không rõ ràng đến tột cùng là chênh lệch tại chỗ nào. Bị Hứa Linh Vân làm thành như vậy, Lâm Nhược Vũ cả người đều mộng, chính mình còn muốn hay không lăn lộn, toàn thân cao thấp ưu điểm cũng không bằng nàng, thiếu sót thứ này cũng không thể so a. Nhìn xem Lâm Nhược Vũ ngơ ngác biểu lộ, Hứa Linh Vân thập phần hưng phấn, nàng vỗ vỗ Lâm Nhược Vũ bả vai nói, nghe ta đi. Tiên sinh gạo gạo nấu thành cơm, nàng cũng không bằng ngươi, liền như vậy mơ hồ. Lâm Nhược Vũ đầu óc còn không có quay tới thời điểm, liền đã bị Hứa Linh Vân cho lắc lư đi qua, lấy nàng ngày thường trí thông minh, cũng không về phần bị Hứa Linh Vân loại này thô giáp thủ pháp sơ sót. Có thể hết lần này tới lần khác, lúc này Lâm Nhược Vũ chính là tỉnh táo không xuống. Trăng sáng giữa trời thời điểm, Hứa Linh Vân ngã nhào một cái từ trong phòng lộn ra ngoài. Nàng nín thở ngưng thần, thần sắc trang nghiêm, cả người chăm chú đến rồi cực hạn. Chỉ là đi đường thời điểm, đều cẩn thận từng ly từng tí, kiên quyết không chịu làm ra một tia động tĩnh đến. Lâm Phong ngay tại nàng bên cạnh cách đó không xa, lấy đám người tu vi, kỳ thật có thể trực tiếp dùng thần thức quan sát tứ phương. Cái này có chút quá thuận tiện, cũng có chút thật không có có sao sao. Mọi người nhất trí quyết định, chính là tại Thiên Phong Sơn không cho phép dùng thần thức, càng không cho phép đi nhìn trộm người khác sao sao. Thật lâu đến liền dưỡng thành thói quen, Lâm Phong càng thêm nhu thuận một chút, dù sao bên người tất cả đều là sư tỷ. Dùng thần thức đi nhìn lén ai đều là không tốt, cái này cũng liền cho Hứa Linh Vân thuận tiện, lấy nàng vụng về thủ pháp, thế mà bị nàng lặng lẽ tiếp cận gian phòng, tới gần cửa phòng, nàng chắp tay trước ngực, con mắt hơi hơi nheo lại, giống như là tại làm cầu nguyện đồng dạng, ôn nhu phun ra một ngụm hương thơm khí tức, nhìn không thấy khói mê từng tia xuyên vào trong phòng. Thật lâu nàng lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Lâm Phong bị đánh ngã, nàng y nguyên không dám khinh thường, dù sao nơi này cũng không chỉ một mình hắn. Vung tay lên phát ra ám hiệu, chỉ thị Lâm Nhược Vũ chạy tới. Hai người tại Lâm Phong cửa ra vào gặp mặt. Hứa Linh Vân một bộ ôn nhu bộ dáng, nhìn xem Lâm Nhược Vũ, lấy thần thức giao lưu nói, làm sư muội cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian đi vào đi. Lâm Nhược Vũ đang rầu rĩ, Hứa Linh Vân liền đã đẩy ra cửa phòng, đi thẳng vào, ngươi nhanh thoát y phục của mình, ta đến thoát hắn. Hứa Linh Vân tranh thủ thời gian phân phó nói, Lâm Nhược Vũ tay cũng liền như vậy thuận thế bò lên trên y phục của mình bên trên. Nàng bắt đầu chậm rãi giải khai áo khoác, lại rút đi váy dài, lộ ra 10 phần nhục cảm hai chân. Hứa Linh Vân thì kéo lên Lâm Phong quần áo đến. Chẳng qua gia hỏa này thân thể nặng nề, có chút không quá phối hợp Hứa Linh Vân, dẫn đến nàng có chút phí sức, nặng liền cùng như heo, ngày bình thường làm sao ăn cơm. Hứa Linh Vân phàn nàn nói, nàng đẩy Lâm Phong thân thể, nghĩ muốn để hắn xoay người tử tới, ngẩng đầu một nháy mắt, lại phát hiện Lâm Phong trợn tròn mắt, đang tỉnh táo nhìn xem chính mình. Hứa Linh Vân giật mình kêu lên, thân thể lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lâm Nhược Vũ giật mình, nói khẽ, thế nào, các ngươi đang giở trò quỷ gì? Lâm Phong đầu óc mơ hồ nhìn qua, cho dù buổi chiều không tính sáng tỏ, nhưng đối với Lâm Phong loại tu vi này mà nói, cùng ban ngày khác biệt cũng không lớn. Ánh mắt lập tức quét cùng tứ sư tỷ cặp kia thịt hồ hồ hai chân, còn là rất để cho người ta khiếp sợ. Trường kỳ không thấy ánh nắng, trắng nõn có chút dọa người, thậm chí thoạt nhìn như là có chút thiếu rèn luyện, nhưng lại không hiểu để cho người ta có loại cảm giác hưng phấn. Hứa Linh Vân, Lâm Nhược Vũ trong nháy mắt phản ứng lại, thất thủ. Hứa Linh Vân bị dọa đến bị choáng váng, có thể nàng phiền phức lớn rồi. Giải thích thế nào chính mình cởi quần áo ra đứng tại Lâm Phong trong phòng. Ý thức được một điểm này về sau, nàng dùng một bộ che kín mấu chốt của mình bộ vị, xoay người chạy. Lâm Phong có chút xấu hổ, cũng không dám đuổi theo nàng. Đuổi theo cũng không biết có thể nói chút cái gì, chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Hứa Linh Vân trên thân. Nói đi, ngươi lại muốn giở trò quỷ gì? Lâm Phong chống lên thân thể, chững chạc đàng hoàng nhìn xem nàng. Hứa Linh Vân nhướng mày, tiểu thân thể từ dưới đất nhảy lên một cái. Nàng quát to, nhìn ta thập hương nhuyễn cân tán, phần thi hóa cốt thủy, hàm tiếu bán bộ điên. Phối hợp với nàng giòn giòn âm thanh, thân thể ở giữa tựa hồ luôn có chút cái gì dị động. Ống lây áo ở giữa hơi hơi lắc một cái, càng giống là có đồ vật gì phun ra ngoài. Lục sư tỷ, người biết hay không biết quá độc ác. Lâm Phong mở to hai mắt nhìn, phong bế chính mình ngũ giác, lấy thần thức giao lưu chất vấn đứng lên. Hứa Linh Vân ngược lại ngây ngẩn cả người. Ngươi không có việc gì, ngươi thả những này độc dược, tất cả đều là giết chết người không đền mạng, ngươi cũng dám đối với ta dùng. Lâm Phong buồn bực nói. Hứa Linh Vân gãi đầu một cái nói, kỳ thật chính là mê hương mà thôi, ta bất quá là hô cái lợi hại một điểm danh tự. Nói trở lại, ngươi vì sao lại không có việc gì? Ta làm sao biết? Lâm Phong ngược lại không hiểu ra sao. Hứa Linh Vân nhíu mày, cái này có chút không hợp với lẽ thường, vì cái gì độc dược của mình sẽ thất bại? Phải biết lấy chính mình trước mắt cảnh giới, có thể vận dụng đan độc, tối cao là vạn tượng cảnh cấp độ, hợp thể cảnh mất đi hiệu lực thì cũng thôi đi, có thể ra hỏa này bên ngoài chỉ có nguyên anh cảnh giới tu vi, vì sao lại không dùng được? Kém chút bị ngươi đổi chủ đề. Đã trễ thế như vậy, ngươi chạy tới phòng ta làm gì? Lâm Phong nghi ngờ nói, lục sư tỷ tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tín nữ. Nàng không có khả năng vô duyên vô cớ chạy tới. Ha ha, ngươi nhìn hôm nay ánh trăng rất tốt. Hứa Linh Vân không hiểu thấu nói một câu. Ngay sau đó bày ra hai tay giơ cao, chân sau đứng thẳng, chim nhỏ bay bay bay. Sau một khắc, chỉ thấy nàng tiểu thân thể bay ra ngoài cửa, tốc độ còn không đồng nhất. A, kết quả, Lâm Phong còn không có kịp phản ứng thời điểm, chính nàng ngược lại là nhẹ nhàng hét lên một tiếng. Đợi đến Lâm Phong đuổi theo ra đi thời điểm, đã tìm không thấy tung tích của nàng. Kỳ quái, Lục sư tỷ tốc độ có nhanh như vậy? Lâm Phong cảm giác được có chút khó tin. Lâm Nhược Vũ một đường chạy như điên, cuối cùng chạy tới trong núi, cảm thấy phụ cận an toàn không ít, lúc này mới đem váy áo của mình mặc, lúc này kiểm tra chính mình nóng lên khuôn mặt, còn sẽ có chút cảm thấy kinh ngạc, chính mình làm sao lại mơ mơ hồ hồ lên Hứa Linh Vân thuyền hải tặc. Kết quả rơi xuống này tấm ruộng đất, nàng không kịp suy tư, bỗng nhiên phát giác được bốn phía tình huống khác thường. Lạnh giọng chất vấn, người nào, đi ra, từ một gốc cây về sau, ngược lại là nhẹ nhàng đi ra một bóng người đến, ánh trăng chiếu rọi xuống, dung mạo của nàng xuất chúng vô cùng dễ nhận ra, lại để Lâm Nhược Vũ trong lòng siết chặt, nhị tỷ, ngươi nửa đêm ngủ không được, cũng đi ra thưởng đêm nha. Lâm Nhược Vũ cười cười xấu hổ. Liễu Tiếu Tiếu giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng nói. Người từ nhỏ khốn nạn trong phòng đi ra phương thức, hơi mới mẻ nha, ha ha, đi qua nhìn một chút hắn chưa ngủ sao. Lâm Nhược Vũ cười ha hà. Liễu Tiếu Tiếu hỏi ngược lại, cần cởi quần áo sao? Câu nói này vừa ra, giữa hai người, một nháy mắt liền tẻ ngắt lên. Lâm Nhược Vũ căn bản tìm không thấy câu tiếp theo trả lời lý do. Dưới ánh trăng, hai thân ảnh liền như vậy giằng co lẫn nhau đứng lên. Giữa song phương bầu không khí có chút không giống. Liễu Tiếu Tiếu không nói chuyện, Lâm Nhược Vũ cũng không tốt nói cái gì. Lại thêm nàng bất động, chính Lâm Nhược Vũ thì càng không dám loạn động. Giữa hai người tựa hồ tiến vào một loại cực kỳ quỷ dị trong không khí. Cờ rốp, rõ ràng là yên tĩnh ban đêm, lại truyền đến gặm hạt dưa âm thanh. Cách đó không xa một gốc cây bên trên, Dịch Thiên Tuyết chững chạc đàng hoàng ngồi ở phía trên, tay trái bưng lấy hạt dưa, tay phải tiến dần lên trong miệng gặm đứng lên. Hứa Linh Vân một mặt lúng túng ngồi xổm ở tráng kiện trên cành cây. Nàng thật không có như vậy nhàn nhã, còn có thể gặm hạt dưa. Phát giác được hai người phát hiện chính mình, Dịch Thiên Tuyết không có chút nào khó chịu. Nàng ngược lại hỏi, các ngươi không đánh sao? Đối với lão đại kỳ hoa tư duy, Liễu Tiếu Tiếu không dám lấy lòng. Nàng cười khan nói, chúng ta đánh nhau làm gì? Không phải muốn tranh chính cung địa vị sao? Dịch Thiên Tuyết nghiêng đầu nghi ngờ nói, Lâm Nhược Vũ làm trừng mắt. Cái gì gọi là tranh chính cung địa vị? Dịch Thiên Tuyết như có điều suy nghĩ nói ra. Hứa Linh Vân nói, vì thế, Hứa Linh Vân lúng túng chôn xuống đầu. Nàng mười phần thuận lợi từ Lâm Phong trong phòng trốn thoát, lại trực tiếp bị Dịch Thiên Tuyết nắm ở trong tay. Nàng tự xưng là thiên y vô phùng kế hoạch, kỳ thật tất cả đều rơi vào Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu trong mắt. Bằng không các nàng cũng không biết trước tiên chui ra. Càng để cho người khó chịu là chính nàng đan độc, thế mà đối với Lâm Phong mất hiệu lực. Cái này có lẽ mới là nhất là căn nguyên vấn đề. Yên tĩnh đập lấy hạt dưa, Dịch Thiên Tuyết duy trì nàng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không. Thôi thái độ, nói tiếp đứng lên, kỳ thật ta cảm thấy các ngươi không cần thiết đánh nhau. Mọi người quan hệ rất tốt. Hai cái cùng một chỗ chứ. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng. Nhất là Liễu Tiếu Tiếu càng thêm hồ đồ rồi. Nàng liền không hiểu rõ. Chính mình chỉ là đuổi tới hỏi rõ ràng chân tướng sự tình. Vì sao lại phát triển đến một bước này? Cầu bình chọn Converter xuất sắc tháng 3 năm 2018. Linh,